ai cũng quý kính. Sao ngài lại lễ bái đống xương khô ấy một cách cung kính như thế? Phật dạy A Nan: Ông tuy là đệ tử thượng túc của Như Lai, nhưng kiến thức còn khiếm khuyết. Đống xương khô này hoặc là tổ tông kiếp trước, hoặc là cha mẹ nhiều đời của Như Lai, nên Như Lai chân thành kính lễ. Ông hãy đem đống xương khô này chia ra hai phần. Nếu là nam thì xương trắng mà nặng, nếu là nữ thì xương đen lại nhẹ. Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nam và nữ khi còn sinh tồn thì nhờ hình dáng mà nhận biết. Nay chết rồi thì chỉ một đống xương khô như nhau, làm sao phân biệt? Đức Thế Tôn dạy: A Nan, người nam khi sống tinh tu phạm hạnh, đa văn thiền quán, nên xương trắng và nặng. Người nữ sinh sản, huyết sữa hao tổn, mệt nhọc lao khổ, nên xương đen và nhẹ. Tôn giả A Nan nghe Phật dạy như thế, lòng đau như cắt, than khóc rơi lụy, bạch hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ân đức cha mẹ thế nào, làm sao báo đáp? Đức Thế Tôn dạy: A Nan, hãy nghe cho kỹ. Trong 10 tháng mang thai, mẹ hiền rất cùng cực khổ sở. Thai mang 1 tháng mới như hạt sương trên cỏ, tụ tán mong manh. 2 tháng như ván sữa, 3 tháng như huyết động, 4 tháng hơi thành hình người, 5 tháng mới có đầu, 2 tay và 2 chân, 6 tháng các giác quan mới khai tượng, 7 tháng gân cốt lông da mới có, 8 tháng mới đủ lục phủ ngũ tạng, 9 tháng mới thành thai nhi hấp thụ nguyên khí của mẹ mà sống, qua tháng thứ 10 mới khởi sự chuyển sinh. Nếu là hiếu thuận thì đứa hài nhi ấy xuôi tay mà ra, không thương tổn mẹ. Nếu là ngỗ nghịch thì cào cấu tâm can, phá đạp thai bào, làm cho thân mẫu đau đớn vạn trạng. Nên sinh đẻ được thân này là may mắn phước đức lắm vậy. A Nan, ân đức cha mẹ có 10 điều sau đây. 1 là ân 9 tháng 10 ngày cưu mang nặng nhọc, bao kiếp duyên cùng nợ. Ngày nay mới vào thai, đầy tháng sinh phủ tạng, 77 6 tinh khai. Thân nặng như non thái, động tỉnh sợ phong tai, áo the đành xốc xích, gương lược biến trang đại. 2 là ân khi gần sinh nở. Khi gần ngày sinh nở, nặng nhọc khổ vô cùng, cưu mang trong 10 tháng, sinh nở sắp đến ngày, đứng ngồi coi nặng nhọc, dáng vẻ tựa ngô ngây, sợ hãi lo cùng lắng, tử sinh giờ phút này. 3 là ân sinh nở. Mẹ ta khi sinh nở, thân thể đều mở toang, tinh thần như mê mang, máu me chan hòa đầy. Chờ nghe tiếng con khóc, lòng mẹ mừng rỡ thay, đương mừng lại lo đến, héo hắt ruột gan này. 4 là ân nuốt đắng nhã ngọt. Tình mẹ thật sâu nặng, thương con chẳng phút ngơi, nhã ngọt nào có tiếc, nuốt đắng nói cùng ai. Yêu dấu như vàng ngọc, nâng niu tay chẳng trời, những mong con no ấm, mẹ đói trách cũng vui. 5 là ân nhường khô nằm ướt. Tự mình nằm chỗ ướt, chỗ ráo dành cho con, hai vú phòng đói khát, hai tay ủ gió sương, thâu đêm nằm chẳng ngủ, nâng niu tựa ngọc vàng, những mong con yên ổn, lòng mẹ mới được an. 6 là ân bú mớm nuôi nấng. Ân mẹ dày như đất, công cha thẩm tựa trời, che chở ơn cao dày, cha mẹ nào tính toán, chẳng quản câm mù điếc, không ghét què chân tay, con sinh từ bụng mẹ, còn đổi dạ thương ai. 7 là ân tắm rửa săn sóc. Vốn người có nhan sắc, lại thêm phấn sáp sông, mày xanh như liễu lục, má đỏ tựa sen hồng, giặt giũ khăn cùng tả, dơ giấy chẳng quản công, cốt sao quần áo sạch, búi tóc gọn là xong. 8 là ân xa cách thương nhớ. Tử biệt nào ai muốn, sinh ly càng xót thương, con đi đường xa cách, lòng mẹ chốn tha hương. Ngày đêm luôn tưởng nhớ, sớm tối lệ bi thương, như phượng thương con đỏ, khúc khúc đoạn can trường. Chính là ân vì con làm ác, lau khổ đủ muôn bề, bữa ăn vẫn khó kiếm, vì muốn con no ấm, việc ác mẹ khó từ. Mẹ trải bao gian khổ, mong sao con thảnh thơi, nhường cơm cùng xẻ áo, mẹ đói trách cũng vui, khôn lớn tìm đôi lứa, gầy dựng cho nên người. 10. Là ân thương mến trọn đời. Công cha cùng đức mẹ, cao sâu như biển trời, mẹ già hơn 100 tuổi, vẫn thương con 80. Bao giờ ân tình hết, tắc nghĩ cũng chẳng thôi. Đức Thế Tôn lại dạy: A Nan, Như Lai xét thấy chúng sanh, tuy làm thân người, tâm trí vẫn còn tối tâm, không biết ân đức cha mẹ cao dày, không biết kính trọng, phong ân bội nghĩa, không lòng mến thương, bất hiếu, bất mục. Từ mẫu mang thai trong 10 tháng tròn, đứng ngồi không yên, như gánh gánh nặng, ăn uống không xuống, như bệnh lâu ngày. Khi đủ ngày tháng, sắp sửa sinh con, thì đủ khổ sở, khiếp sợ tử thần, tánh mạng mong manh, như Phật bị hại, huyết chảy tràn đất. Mẹ khổ đến thế mới sinh ra ta, sinh rồi nuốt đắng nhả ngọt, bồng ẩm nuôi nấng, không kể mệt nhọc, giải nắng dầm mưa, không tự cay đắng. Chỗ khô con nằm, chỗ ướt mẹ lăn. Suốt trong 3 năm, nhờ huyết sữa mẹ mới thành đứa bé. Đến khi khôn lớn, lo việc giáo dục, lo việc hôn nhân, kinh doanh sản nghiệp, tận tụy lao khổ. Khổ nhọc suốt đời, không kể công khó, con cái tật bệnh, cha mẹ bệnh theo. Bệnh con nếu hết, cha mẹ mới lành. Thế mà đến khi trưởng thành thì lại bất hiếu, nói với cha mẹ lời tiếng hỗn hào, trợn mắt trừng ngươi, khinh khi chú bác, đánh đập anh em, sỉ nhục bà con, không có lễ nghĩa. Thầy dạy không tuân, cha mẹ trăn bảo toàn không y cứ, đối đãi anh em cố ý gây gổ, đi ở ra vào không cần cha mẹ, ngôn hạnh thô bỉ, tự chuyên manh động. Cha mẹ quở trách, chú bác trăn dè thì sinh sân hận, chống trả phản nghịch, bất kể chính ta do mẹ sinh ra, do cha nuôi lớn. Truồng bỏ bạn tốt, triều mến kẻ xấu, huân tập thành tánh, bèn thành cuồng bạo. Thoát ly gia đình, giang hồ mông lung, hoặc chinh chiến xâm lược, hoặc biếm truất tù đầy, hoặc khốn khổ đói khát, hoặc tai nạn hiểm nguy. Vì vậy thân chết, thay phơi gió sương, xương trắng bộc lộ, để cho cha mẹ nhớ thương, sầu khổ, khóc đến lòa mắt, bi ai thành bệnh. Có khi buồn khổ đến nỗi tử vong. Hoặc thấy con cái mê tín dị đoan, không lo học tập, sao lãng nghề nghiệp, làm cho cha mẹ lại càng u buồn. Thế nhưng con cái lại còn cờ bạc, hoang đàng buông lung, tội lây cha mẹ, họa đến bà con. Trong khi cha mẹ đau đớn không hay, đói lạnh không biết. Thấy cha như thấy nợ, thấy mẹ như thấy khách, không có hỏi han, chẳng thèm đoái hoài. Cha mẹ buồn tuổi, cô đơn lạnh lùng, ngủ phải ngủ nhờ, ăn phải ăn xin, ngày đêm than thở, bi thảm muôn vàn. Con cái cũng vẫn không hay không biết, cho dầu hay biết lại thấy thẹn thùng. Thẹn thùng hơn nữa khi thấy cha mẹ vì tuổi tác cao, vì lo khổ nhiều mà phải thân hình gầy ốm xấu xí, thì sinh ra bực tức mắng nhiếc liên tục. Cha mẹ cao cả, đáng hiến thân mạng, nhưng cho bữa ăn lại thấy hổ ngươi, sợ người chê cười. Còn với vợ con, cụ đầy phục dịch, trút hết mồ hôi, đổ hết gia sản mà vẫn cam tâm. Thê thiếp sai bảo, nhất thiết thi hành, cha mẹ khuyên răng không thèm đếm xỉa. Nếu là con gái, thì khi chưa chồng có chút hiếu thuận, nhưng lấy chồng rồi lại sinh bất hiếu. Cha mẹ hơi sân lại sinh oán giận, còn chồng đánh mắng thì cam chịu đựng. Khác họ, khác dòng mà tình nặng nghĩa sâu, xương mình, thịt mình lại coi như nước lã. Mê theo chồng con, quên ngày quên tháng, bỏ quên cha mẹ, không thăm không hỏi. Ân đức cha mẹ vô lượng vô biên, tội lỗi bất hiếu vô biên vô lượng, nói không bao giờ hết, tả không bao giờ cùng. Toàn thể đại chúng nghe Đức Thế Tôn kể ra ân đức vô lượng như vậy, thì toàn thân rúng động, hơi thở ngừng lại, mồ hôi toát ra, lặng đi một lát mới cao tiếng than rằng: chúng ta là kẻ đáng thương, đáng trách. Hồi nào đến giờ mù mờ như kẻ đi đêm, ngày nay mới biết việc làm của mình là sai lầm tội lỗi. Cho nên, lòng dạ đau thương, can trường thống liệt, bèn cùng nhau bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ân đức cha mẹ cao sâu như vậy, đệ tử chúng con làm sao báo đáp? Bây giờ, Đức Thế Tôn dùng tiếng phạm âm như tiếng hải triều, nói với đại chúng: giả như có người vai trái cõng cha, vai phải mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ thịt rơi, vẫn không thể báo đáp ân sâu của cha mẹ. Giả như có ai gặp lúc đói khát, hủy hoại thân thể, cung phụng cha mẹ, cũng không báo được ân đức cha mẹ. Trải trăm ngàn kiếp thích trồng con mắt, cắt hết tim gan, dao sắc xuất nhập toàn thân, cũng không trả nổi ân đức cha mẹ. Và dẫu cuối cùng, vì cha, vì mẹ, lấy thân làm đuốc, hiến cúng Như Lai, cũng không báo được hồng ân cha mẹ. Đại chúng nghe nói lòng càng đau đớn, động thanh mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, như vậy làm sao mới báo được ân đức cha mẹ? Đức Thế Tôn dạy: chư vị Phật tử, các người muốn báo ân cha nghĩa mẹ thì phải thân hành sao chép, trì tụng, thực hành kinh này. Phải biết sám hối tội lỗi cha mẹ bằng cách khuyến khích cha mẹ thực hành chánh pháp tối thượng. Phải vì cha mẹ giữ gìn tịnh giới, thực hành bố thí, các hạnh lợi tha. Làm được như vậy mới là hiếu tử, không là hiếu tử là người địa ngục. Ân đức cha mẹ cao cả ngần nào, tội báo bất hiếu nặng nề ngần ấy. Cho nên những kẻ bất hiếu phản bội, tội khổ vô cùng, không chi sánh bằng, không thể nói hết. Những ai quảng bá, thực hành kinh này mới là chân chính báo đáp thâm ân của cha, của mẹ. Vì muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ mà ấn hành kinh này, thì cứ mỗi cuốn là như gặp được một đức Như Lai. Và do uy lực của chư Như Lai hợp với phước đức của người trì tụng, thực hành kinh này làm cho cha mẹ người ấy phước lạc vô biên, cho đến dần dần thực hiện giải thoát. Bây giờ đại chúng nghe Đức Thế Tôn dạy bảo như vậy, đều phát thệ nguyện, nguyện rằng: từ nay cho đến tận cùng thời gian vị lai, dù cho sắc nóng lăn quay trên đầu, chúng con cũng nguyện không trái huấn dụ của Đức Thế Tôn. Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, kinh này nên gọi là gì? Chúng con làm sao phụng trì kinh này? Đức Thế Tôn dạy: A Nan, kinh này tên là Kinh Báo Ân Cha Mẹ. Các người cứ phụng trì đúng như danh hiệu ấy. Khi Đức Thế Tôn dạy xong kinh này, tất cả đại chúng hoan hỷ phụng hành. Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Phật nói Kinh Vu Lan Bồn. Ta từng nghe lời tạc như vậy: một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thủ Viên Trung, Mục Liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền. Làm con hiếu hạnh vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, không uống ăn tiều tụy hình hài. Mục Liên thấy vậy bi ai, biết mẹ đói khát, ai hoài tình thâm. Lo phẩm Phật đem dân từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn.